Đế chế Đại Việt, chương 121, chiến tranh kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về mỏ Diêm Tiêu nhất định sẽ là một tin tức kinh người, đem lại lợi thế kinh người cho Đại Việt. Tiện tại xưởng chế thuốc súng của Đại Việt hoạt động còn rất hạn chế bởi vì nguồn cung Diêm Tiêu ít ỏi, mặc dù có Bravia Vương quốc tham dự nhưng vẫn không đem lại kết quả khả quan là bao, huống chi Đại Việt còn phải sản xuất đạn dược cho cả hai quốc gia. Nghĩ đến đây, Lê Phụng Hiểu nói. Bắt một số tù binh đem lên thuyền trở về Đại Việt chờ đợi bệ hạ xử lý. Đem hết toàn bộ Diêm Tiêu trong thành đem về. Tuân lệnh chủ tướng, đến cuối ngày toàn bộ con người, tài vật của Spanish đã bị cướp sạch sẽ. Trước khi đi, Lê Phụng Hiểu không quê để lại một mồi lửa đốt trụi thành Spanish, chôn vùi trăm năm huy hoàng của gia tộc Ramos. Khi Lê Phụng Hiểu đi rồi, quân đội từ các lãnh địa xung quanh mới biết tin chạy đến thì thành Spanish đã hóa thành một núi lửa khổng lồ. Tất cả chỉ đành lắc lắc đầu quay trở về, đồng thời tung tin ra cho các lãnh địa khác đề phòng. Mà mấy ngày sau, tại Seo Thành, quân của Cro dù tấn công liên tục nhưng bây giờ Seo Thành đã có mấy ngàn phủ binh đóng giữ, không có vũ khí hạng nặng công phá, Seo Thành hoàn toàn không mảy may gì, trong khi quân Cro lại tổn thất cực nặng. Tình trạng thiếu lương thực xảy ra, Cro mới nhận được tin tức Hóp Thành bị đồ sát sạch sẽ, thêm ngày hôm sau lại nhận được tin Spanish Thành bị đốt trụi, hậu phương có một đội quân liên tục tấn công vào các lãnh địa, Cro liền vội vàng rút quân. Trần Quốc Toàn nhìn quân Cro vội vàng rút đi đến lều trại cũng không kịp nhổ, cũng thở dài một hơi. Quá mệt mỏi, mấy ngày qua quân Cro điên cuồng tấn công, dù là thủ thành cũng gánh chịu áp lực vô cùng lớn, phủ binh sức chiến đấu yếu kém, may mắn dựa vào thành trì cộng thêm quân số đủ đông mới có thể trụ vững, tuy nhiên cũng chỉ còn lại 3.000 phủ binh. Lúc này Larsen mới dẫn đám phong thần của hắn chạy đến khom người khiêm cung nói. Trần tướng quân, chúng ta đã chiến thắng rồi đúng không? Trần Quốc Toàn liếc mắt bộ dáng sắp không nhịn được của bọn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét nói. Chủ tướng đã đem quân đi tập kích hậu phương quân địch, có vẻ bọn hắn đã nhận được tin tức liền lập tức rút quân. Các ngươi có thể đem quân đi thu phục lại lãnh địa. Tạ ơn Trần tướng quân, Đại Việt vạn tuế, đám phong thần vô ơn, phản chủ lập tức đổi phe đầu nhập vào Đại Việt, làm gì nhớ đến bọn hắn vốn là quý tộc người Seo đâu. Larsen lúc này nói, Trần tướng quân không biết các vị có thể đóng quân tại đây trong bao lâu đây? Larsen gia tộc lần này tổn thất nặng nề, hầu như không còn sức để phòng ngự lãnh địa nữa, nếu giả sử giờ quân Đại Việt rút đi, Cro lại đến, lúc này bọn hắn phải làm sao đây? Trần Quốc Toàn đương nhiên đoán được ý hắn, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng chỉ là một chỉ huy sứ, phục tùng mệnh lệnh của bệ hạ. Ta chỉ là một tiểu tướng, cho đến khi chưa có lệnh ta sẽ vẫn còn ở chỗ này. Nói rồi cũng không muốn tiếp tục rông dài với bọn quý tộc hèn nhát này, liền dẫn theo 100 binh sĩ chạy ra ngoài thành. Điều Trần Quốc Toàn lo lắng lúc này chính là Vũ Hải. Kể từ đêm tập doanh đó, Vũ Hải liền mất đi liên lạc. Vũ Hải là một tướng lĩnh tài ba của nước Việt, nếu có mệnh hệ gì Trần Quốc Toàn thực sự sẽ mang tội với bệ hạ. Chỉ huy sứ đại nhân, đến chiều lúc băng qua một khu rừng thưa, bỗng nhiên Trần Quốc Toàn bị một giọng nói kêu gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại hóa ra chính là Vũ Hải, hắn giáp da đã không thấy, thay vào là một bộ áo lông dày đặc, phủ binh bên cạnh cũng chỉ còn 20 người. Trần Quốc Toàn thấy vậy cũng vui mừng, vội thúc ngựa chạy lại quan tâm hỏi. Vũ Hải, ngươi không sao chứ? Vũ Hải gật đầu ôm quyền nói. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, vẫn còn sống để gặp ngài. Ha ha, ngươi cái tên này. Trần Quốc Toàn khẽ đấm vào vai hắn, Vũ Hải bỗng rên lên một tiếng. Trần Quốc Toàn nhíu mày. Ngươi bị thương, Vũ Hải cố nhịn đau nói. Bẩm chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ vẫn tốt, chỉ là một vết thương nhỏ. Trần Quốc Toàn lại lắc đầu. Vũ Hải là ai, chẳng lẽ Trần Quốc Toàn lại không biết người này ý chí kiên định, dũng cảm, có công chém đầu cả Toa Đô, lại có thể làm hắn rên lên như vậy, nhất định là vết thương rất nặng. Trần Quốc Toàn vội cho người đem về Seo Thành gọi y sư đến, cũng phải nói Larsen gia tộc tuy suy yếu nhưng những nhân tài các bộ môn cũng còn có đủ, y sư tuy không cao minh nhưng chữa thương vẫn hợp cách. Mở ra áo của Vũ Hải mới lộ ra những vết thương kinh người, sau lưng bị đến 4 vết chém, trước ngực 2 nhát, đặc biệt là ở bả vai bị đâm thủng một lỗ. Tất cả vết thương đều bị sơ cứu bằng cách nung đỏ lưỡi dao để đốt cháy thịt rồi băng bó lại, để lại những vết sẹo ghê rợn. Vũ Hải, công lao của ngươi ta tuyệt đối sẽ báo cáo cho bệ hạ. Cảm tạ ngươi đã làm ra cống hiến vì Đại Việt, Trần Quốc Toàn nhìn thấy vết thương cũng xúc động nói. Có thể làm cho một dũng sĩ chặt đầu Toa Đô bị thương đến như vậy thì chiến trận đến cỡ nào ác liệt, vậy mà Vũ Hải vẫn một mực chịu đựng tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Vũ Hải nằm sấp trên giường để y sư bôi thuốc, vội nói. Chỉ huy sứ nói quá lời, phụng sự bệ hạ, phụng sự Đại Việt là điều mà thuộc hạ phải làm. Liên tiếp mấy ngày sau tiền quân cũng không có động tĩnh gì, quân đội của Crow rút quân đi, các lãnh chúa người Seo liền theo sau tiếp quản. Tại lãnh địa của các quý tộc quần đảo sắt bởi vì tin tức đã bị lan truyền, các lãnh địa đều có đề phòng Lê Phụng Hiểu cũng chỉ có thể chạy vòng vèo tập kích vài thôn trang, đến hết tuần liền quyết định quay ngược lên phía Bắc hội quân với Trần Quốc Toàn. Chiến tranh tại quần đảo sắt đến đây xem như tạm thời chấm dứt. Người Seo bị đánh mất lực lượng phòng ngự càng phụ thuộc vào Đại Việt Pro và các phong thần bị thiệt hại nặng nề về binh lực, hai tòa thành bị phá hủy hoàn toàn, làng mạc thôn trang bị đốt phá nhiều vô kể. Cuối cùng người thu được lợi ích lớn nhất chính là Đại Việt. Ta là đường phân cách, tại kinh thành Thăng Long mấy ngày liên tiếp Lý Anh Tú đều nhận được tin tức từ hệ thống báo lại. Đinh, chúc mừng danh tướng của ký chủ Trần Quốc Toàn phòng ngự thành công một đợt tấn công, ban thưởng 50 điểm chiến công. Đinh, chúc mừng quân đội ký chủ phục kích thành công, ban thưởng 10 điểm chiến công. Đinh, chúc mừng danh tướng của ký chủ Lê Phụng hủy một tòa thành, ban thưởng 800 điểm chiến công, cư dân. 1.000, thiên tử quân. 200, vàng, 100, một lượt triệu hoán danh nhân. Đinh, chúc mừng danh tướng ký chủ Nguyễn Cảnh Chân phá hủy một tòa thôn trang, ban thưởng cư dân. 180 điểm chiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp là tin chiến thắng đem lại cho Lý Anh Tú đến 3.000 điểm chiến công, chỉ cần thêm gần 2.000 điểm chiến công nữa là hắn có thể thăng cấp Đại Việt lên thời kỳ thứ 3. Lúc này kể từ thời điểm đi viễn chinh của đã sắp đến một tháng mà tài phú của lần cướp bóc đầu tiên cũng đã được trở về Thăng Long. Phải nói rằng chiến tranh chính là một cách tích lũy tài phú nhanh nhất, chỉ riêng cướp bóc một hóp thành đã có thể bù lại chiến phí cho trận chiến này, thậm chí còn có dư. Bái kiến bệ hạ, Lê Chân đến trước mặt Lý Anh Tú khom người nói. Đi bên cạnh còn có một tên vũ em ẩm trên tay một em bé. Lý Anh Tú hiếu kỳ nói. Thánh Chân công chúa miễn lễ, công chúa vất vả rồi. Đứa bé này là ai? Ta nhớ công chúa vẫn còn độc thân đi. Lê Chân sững người một chút, không ngờ bệ hạ không trước tiên quan tâm chiến sự lại quan tâm đứa bé này đây, đã vậy còn hiểu lầm nàng. Lê Chân hai bên gò má khẽ hiếm thấy ửng đỏ lên nói. Bẩm bệ hạ, đây là con gái nuôi của Trần Thiêm Sự nhờ thần trông hộ. Nói rồi liền kể đến việc Lê Phụng Hiểu ra lệnh đồ thành chỉ giữ lại bọn trẻ, lại đến chuyện Trần Nhật Duật cố gắng cứu những đứa trẻ. Nghe đến đây Lý Anh Tú mới hiểu hai chữ, phá hủy, mà hệ thống nói là như thế nào, và vì sao mỗi lần Lê Phụng Hiểu phá hủy, một tòa thành lại ban thưởng nhiều đến vậy, tất cả đều là vì đồ thành chém giết rất nhiều người. Cách chương.